Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, triệu hoán Nhạc Linh San. Những chuyện này dễ làm. Tiêu Thiên mở ra giao diện cá nhân, xoát một tí trực tiếp giao dịch Vương Kiến Đông 100.000 kim tệ cùng một đống lớn trang bị. Đều là còn chưa kịp ném vào phòng đấu giá đồ vật. Hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu đến cùng là chút vật phẩm gì. Dù sao xanh xanh đỏ đỏ một đống lớn, tuyết lan đao, huyền băng tác, xương kiếm, huyễn dạ châm, còn có titan chiếc nhẫn, tàn lụi pháp trượng, băng xương thần khải, một đống sử thi cấp vật phẩm. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả vô cùng ngừng thở. Những này trong phòng đấu giá để cho người đỏ mắt trang bị. Giờ phút này bị môn thiên tượng rau cải trắng tiện tay ném ra. Đơn giản khiến người ta phát điên. Những vật này xử trí như thế nào? Chính ngươi nhìn xem, 28 số 0, xử lý. Mặt khác, ta ngược lại sẽ điều động Nhật Nguyệt Thần Giáo 500 danh giáo chúng đến hiệp trợ mọi người. Nếu có người dám can đảm lừa gạt, hoặc là làm ra cái gì làm loạn động tác, giết không tha. Nghe được cái này lạnh như băng cảnh cáo, một đám cường giả đều là trong lòng run lên. Mặc dù không biết 500 Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng lại là từ đâu mà đến, nhưng là đều ở trong lòng cảm thán một tiếng. Cái này kêu là làm ân uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp. Được ta chỗ tốt, nhưng lại không dựa theo quy tắc của ta làm việc. Thậm chí ở sau lưng giở trò quỷ. Loại chuyện này, Tiêu Thiên tuyệt đối không cho phép. Ngay từ đầu hắn liền nghĩ kỹ. Nhậm Doanh Doanh thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô. Thuở nhỏ mưa dầm thấm đất, tâm tư lại 10 phần tinh mịn. Các loại hạng mục công việc chỉ cần đi qua nàng xem qua, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại là Khúc Phi Yên cùng Nhạc Linh San, trước mắt tựa hồ còn không có gì dùng đến chỗ của các nàng. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên đột nhiên cảm giác được cái nào đó suy nghĩ bỗng nhiên nhảy ra não hài. Từ khi trò chơi mở ra, hiện tại đã qua 1 tháng thời gian. Trong 1 tháng này, chính mình cơ hồ đều đang bận rộn tại tăng thực lực lên, cầu được một chút hy vọng sống. Cho dù là Lệ Dĩnh hoặc là Đường Yên Nhi tính người đi lãnh thập trước cũng không có chút nào động tâm, có lẽ là bởi vì căn này dây cung căng đến thật chặt sinh ra sau xác thực. Nghiệp động gạch dưới đến đáng yêu linh lung Khúc Phi Yên. Còn có phục tùng độ đạt tới 100% Nhạc Linh San. Tiêu Thiên chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất đột nhiên có một cỗ hỏa diễm dâng lên. Lâu dài sinh tử ở giữa liều mạng, để thần kinh của hắn băng rất chặt, một khắc cũng không dám thư giãn. Giờ này khắc này, càng là chuyển hóa là một cỗ ngoan kình. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Tiêu Thiên trực tiếp triệu hoán Nhạc Linh San. Trước mắt lập tức xuất hiện một cái áo xanh lục thiếu nữ, đã mang theo thiếu nữ kén ăn rất khả ái, lại có mấy phần xinh đẹp động lòng người, mở to hai mắt thật to, có chút dị mà nhìn xem Tiêu Thiên. Lần thứ nhất bị cùng ngày triệu hoán đi ra, Nhạc Linh San tựa hồ còn có chút không quá thích ứng, ngẩng đầu sợ hãi đánh giá một tí cái này thiêu đốt lên chậu than sơn động, đỏ mặt kêu một tiếng chủ nhân. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng vang xào xạc. Nhạc Linh San lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người, chỉ gặp một con núi có phần từ cửa hang chui vào. Nàng lập tức phát ra một tiếng thét, cuống quýt rút kiếm đâm tới, không ngờ lại một kiếm thất bại. Mây lúc, một đạo kiếm khí đột nhiên phát ra, trực tiếp gọt đi núi tập nửa cái đầu. Nhạc Linh San chưa tỉnh hồn, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên, lại thấy đối phương lạnh lùng mà nhìn mình, lạnh lùng sạch ánh sáng bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi khó mà cảm thấy hỏa diễm. Thanh kiếm ném đi, tới, Tiêu Thiên lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Nhạc Linh San hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là ném xuống trường kiếm, chậm rãi đi tới, cái này đứng núi này trông núi nọ nữ nhân, cùng ngày đồng thời không có hảo cảm gì, giờ này khắc này, chỉ muốn để cho mình mấy ngày liên tiếp căng cứng thần kinh buông lỏng một tí. Có lẽ còn có một ít bạo ngược suy nghĩ, thực lực của mình, tại một chút người chơi bình thường xem ra đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, từ khi cùng Thái Thượng Lão Quân vừa đối mặt về sau, Tiêu Thiên Y nguyên thật sâu cảm giác được thực lực chênh lệch. Loại nguy cơ này cảm giác, để hắn 10 phần kiềm chế, cũng thúc đẩy cùng ngày liều mạng mạnh lên, vì không để cho căn này kéo căng dây cung gãy mất. Cho nên, hắn cần một loại khác hình thức buông lỏng. Hiện tại, theo mệnh lệnh của ta làm, Nhạc Linh San khẽ giật mình, lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng không phải đồ ngốc, lập tức xem hiểu Tiêu Thiên trong ánh mắt hàm nghĩa. Ngươi, ta, nàng nhút nhát biện bạch lấy, thế nhưng là vừa tiếp xúc với cùng ngày ánh mắt, lại đột nhiên cảm thấy, trong thân thể mình, giống như cũng có một loại cảm giác quỷ dị bị nhen lửa. 100% phục tùng độ, để nàng căn bản là không có cách phản kháng. Với lại ở sâu trong nội tâm, tựa hồ cũng không muốn phản kháng. Nhìn thấy Nhạc Linh San mơ hồ biến hóa, cùng ngày khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Đối phó Nhạc Linh San loại nữ nhân này, sủng nàng, nịnh nọt nàng, có lẽ hắn ngược lại không để vào mắt, ngược lại là Lâm Bình Chi dạng này, một mực không cho nàng cái gì tốt sắc mặt, nàng lại ngược lại dính sát, đối ngươi đủ kiểu thuận theo. Nhìn thấy Nhạc Linh San còn đang do dự, thế nhưng là cùng ngày mất kiên trì, trực tiếp đưa nàng bế lên, lực lượng bỗng nhiên bộc phát, như là cường đại phong bạo. Tại hai người trong lúc đó bộc phát, núi lửa lực lượng, giống như là một, năm muốn đem đối phương bóp nát. Chủ nhân, nghe được một tiếng này thở nhẹ, Tiêu Thiên cũng không tiếp tục muốn lại kiềm chế tâm tình của mình. Dục niệm như sóng biển mãnh liệt, phô thiên cái địa đè lên, thẳng đến thiếu nữ hao hết cuối cùng một tia lực khí. Phong bạo mới dần dần ngừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.